căn cơ cũng chưa vững. Ba người chúng ta liền thủ lại, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Cốt U cố nén loại xúc động này, nhìn Thiên Minh lão yêu ở bên cạnh đang trợn mắt nhìn, không khỏi mắng to. Bị Cốt U khiển trách một hồi, trong lòng Thiên Minh lão yêu cũng vô cùng nóng giận. Nếu như không phải Cốt U mở miệng cam đoan rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hắn cũng sẽ không ra quyết định tấn công Tinh Vận Các. Kết quả thì cái tự gọi là tốt đẹp lại biến thành cục diện này. Nếu như tính tình hắn không âm trầm, thì hắn đã sớm không nhịn được mà chửi ầm lên rồi. Mặc dù trong lòng nóng giận vô cùng, nhưng Thiên Minh lão yêu cũng hiểu được hoàn cảnh bây giờ, ba người liên thủ thì may ra còn có đường sống, chứ nếu tách ra thì chắc chắn phải chết. Liên thủ. Thiên Minh lão yêu đáp ứng, cũng không nói thêm gì nữa, bàn chân đạp hư không, đấu khí ngập trời tuôn ra dữ dội. Chỉ một lát sau, đấu khí đã ngưng tụ thành hư ảnh khổng lồ, cao đến nghìn trượng ở phía sau hắn. Cốt U cùng Tam Thiên Tôn kia cũng vận chuyển đấu khí đến cực điểm. Nhất thời, cả mảnh không gian này nổi lên cuồng phong, mây đen hội tụ, giống như bão lớn chuẩn bị kéo về. Tiêu Viêm thản nhiên đứng nhìn ba người kia thi triển thủ đoạn, đôi mắt đen thăm thẳm giống như nước trong giếng sâu, không hề dao động. Nhưng mà ở tận sâu bên trong đôi mắt kia lại chậm rãi xuất hiện một tia hàn ý, khiến cho lòng người ớn lạnh. Thiên Minh huyết trưởng, vạn hồn thiên hỏa. Khí tức của ba người bên phía Cốt U điên cuồng tăng vọt lên, đến cuối cùng đều đỏ mặt gầm lên một tiếng. Ba đạo kình phong sắc bén ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt chấn vỡ không gian quanh đó, giống như ba con rồng đang giận dữ điên cuồng rít gào lao về phía Tiêu Viêm. Đôi mắt bình tĩnh nhìn công kích đáng sợ ẩn chứa toàn bộ lực lượng của ba người kia, Tiêu Viêm chậm rãi giơ bàn tay lên, trong con người hiện lên thần thái kỳ dị. Ở thời điểm đột phá tới đấu thánh, ta có chút lĩnh ngộ, hôm nay liền lấy ba người các ngươi để tế chiêu. Theo sau âm thanh bình thản lạnh nhạt của Tiêu Viêm, từ trong bàn tay mạnh mẽ chua tuôn trào ra bốn loại hỏa diễm. Trong phút chốc, bốn loại hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn, biến thành một vòng tròn bốn màu kỳ dị, to đến trăm trượng. Vòng tròn chậm rãi xoay chuyển, bên trong hiện lên màu đen u ám. Loại hắc ám này còn đen hơn và thuần túy hơn cả hắc động trong không gian. Trong đó ẩn chứa một loại mùi vị của luân hồi. Vòng tròn hình thành trong bàn tay của Tiêu Viêm, sau đó nhẹ nhàng bay ra, đánh về phía của Cốt U. Chiêu này tên là Phật Nộ Luân Hồi. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!